có sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 2. Mọi chuyện không bao giờ thay đổi. Ý tưởng, sản phẩm, thông tin và hành vi lan truyền như vi khuẩn. Malcolm Gladwell. Tháng 10 năm 2001, Israel có một kinh nghiệm nhiều cảm hứng khi uống rượu với triết gia tương lai học John Naisbitt, tác giả về quyển sách kinh doanh bán rất chạy của thập niên 80, Megatrend, những xu thế lớn. 30 ngày trước, hai chiếc máy bay bị cưỡng đoạt đã đâm vào trung tâm thương mại thế giới. Israel bảo với Naisbitt rằng, anh cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi. Naisbitt quan sát Israel như thể đang xem xét một sinh viên dưới mức trung bình. Mọi chuyện không bao giờ thay đổi. Ông nói, một điều gì đó đã thay đổi và nó tác động tới mọi chuyện khác. Cuộc đời anh cũng vậy. Người ta làm cùng với những công việc như nhau, ở những chỗ như nhau, họ về với những gia đình như nhau và xem những chương trình truyền hình như nhau. Mọi chuyện không bao giờ thay đổi. Một điều gì đó đã thay đổi và điều đó sẽ tác động rất lớn. Nhưng cuộc đời như chúng ta biết sẽ tiếp diễn. Ông đúng, chỉ một điều nào đó. Không phải mọi chuyện đã thay đổi. Và chỉ khi chúng ta nhìn lại một biến cố, dầu tốt hay xấu, chúng ta mới có thể hiểu trọn vẹn ảnh hưởng của nó và thế giới đã thích ứng ra sao. Dĩ nhiên, viết nhật ký mạng là một vấn đề nhỏ bé so với ngày 11 tháng 9. Nhưng nó lại là một điển hình khác nữa của một chuyện thay đổi duy nhất gây tác động tới nhiều chuyện hơn ra sao. Chúng tôi nghĩ rằng viết nhật ký mạng và tiếp thị bằng đối thoại có liên quan tới việc làm thế giới thay đổi một cách ý nghĩa nhất. Nhưng chúng tôi không thể chứng minh sự khẳng định của mình cho tới vài năm nữa khi chúng ta nhìn lại để thấy đối thoại trong kinh doanh đã thay đổi như thế nào. Chúng tôi không muốn phóng đại trường hợp viết nhật ký mạng như những nhà sản xuất chất tẩy rửa khoe khoang những hợp chất thần kỳ. Sự ra đời của nhật ký mạng là một việc nhỏ mọn và ít được chú ý. Một nhà tiên phong trong công nghệ, sáng suốt, bận tính, Dave Winner đã mất nhiều thì giờ với một kế hoạch và đã tổ chức một loạt những mục nhập theo cách mới. Ông xem xét, nghĩ, ồ tuyệt lắm, rồi quay lưng để khai triển nó sau. Ông bổ sung một biến thể cho một công nghệ mới xuất hiện và sáng tạo một tính năng cung cấp thông tin đồng thời mà cuối cùng sẽ nổi bật trong Julie Symbol Syndication. Những người khác như Ben và Mina Trost, những người đã sáng lập Sid Abbas và Ivan William, người đồng sáng lập Blogger, đã làm cho công cụ viết nhật ký mạng dễ dàng hơn để nhiều người có thể sử dụng chúng. Từ đó, số người sử dụng cứ thế mà tăng lên, trước khi có người nào nhận biết. Một trong những điểm bộc phát của Malcolm Gladwell đã xuất hiện. Một điều gì đó đã diễn ra, và rất nhiều việc, nếu không phải tất cả, đã bắt đầu thích ứng. Ta hãy nhìn qua Microsoft. Có phải mọi chuyện ở Microsoft đã thay đổi vì khoảng 2,6% nhân viên này viết nhật ký mạng? Về nhiều khía cạnh, Microsoft hầu như vẫn nguyên vẹn như trước khi John Hu Allen viết trên mạng lần đầu. Nhưng chúng tôi nghĩ một cái gì đó đã thay đổi và tác động của nó đang lan tỏa. Có lẽ chúng tôi đã nói đúng trong phần dẫn nhập khi gọi những sự thay đổi này là cách mạng. Cũng có lẽ không. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng nếu chúng tôi đã gặp các bạn vào năm 1994 và bảo các bạn rằng một số chuyên viên phát triển phần mềm trẻ tuổi ở Netscape đã hoàn tất một trình duyệt có thể giúp bạn đọc những trang Internet và vào những trang đó chỉ bằng cách nhấp vào một liên kết, và việc đó sẽ biến đổi sự chia sẻ thông tin trên thế giới. Có lẽ bạn chỉ nghe ra nhìn chúng tôi trước khi quay lại công việc định sẵn của mình. Cuộc đời bạn vẫn cứ đẹp không cần tới mạng toàn cầu. Sự thay đổi khả dĩ nào đó có thể có ý nghĩa với bạn. Chúng tôi có thể phỏng đoán rằng sự thay đổi có tính cách mạng thường chỉ rón rén lẻn vào đầu óc bạn. Chúng tôi ngờ rằng người đánh xe ngựa đầu tiên nhìn chiếc đầu máy xe lửa chạy vụt qua đã nhận thức được rằng cây này sẽ tuyên án tử nghề nghiệp được ông chọn lựa. Hoặc các thầy tu viết bằng bút lông ngỗng hiểu được trọn vẹn những liên lụy của chiếc máy Gutenberg. Thậm chí không ai ghi nhớ tên người đã phát triển chiếc bánh xe, có lẽ người đó đã phát minh nó chỉ vì có nhu cầu. Chúng tôi tin rằng cái chủ những sự việc tầm thường đưa tới việc viết nhật ký mạng có những liên lụy có tính cách mạng đối với các doanh nghiệp trong hoạt động tiếp thị, hỗ trợ khách hàng, giao tiếp nội bộ, quan hệ đầu tư, phát triển sản phẩm và ngay cả với hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D. Chúng tôi nghĩ rằng Len Breyer có lý, vị thần đã ra khỏi chiếc chài và không có chuyện quay trở lại. Doanh nghiệp giàu lớn hay nhỏ cũng phải sáng suốt quan tâm, có thể khó tiên đoán những cuộc cách mạng, nhưng không biết tới chúng thường có những hậu quả không may. Đối với các doanh nghiệp, quyết định phải quan tâm đến cái gì thường là một đòi hỏi khó khăn. Những tuyên bố cách mạng giả hiệu đã trở thành chuyện cơm bữa và phần lớn chỉ là chuyện tào lao hoặc kế hoạch vô dụng. Đầu những năm 90, đĩa CD-ROM đa phương tiện đã được quảng cáo là sự kiện vĩ đại cho tương lai. nhưng vào lúc một cơ sở hạ tầng kinh doanh có thể được xây dựng để hỗ trợ chúng, loại sản phẩm này đã bị những hệ thống chuyển phát Internet làm cho lỗi thời. Nhiều cửa hàng bán lẻ đã dọn sạch những kệ hàng và trang bị lại để có chỗ chứa hàng trăm chiếc đĩa, thế rồi họ phải thay đổi lại. Những cuộc cách mạng thường bắt đầu khiêm tốn, không mấy ồn ào. Loại cách mạng xã hội thường được khuấy động trong rừng núi, xa những trung tâm đô thị, nơi nhà cầm quyền đương nhiệm giữ vững quyền lực, dẹp tan những mưu toan của đám khố rách áo ôm bằng súng đạn. Một số đông những doanh nghiệp đã coi thường việc viết nhật ký mạng. Họ đã cho rằng viết nhật ký mạng hoặc là một thị hiếu chống qua hoặc không thích hợp với những doanh nghiệp nghiêm chỉnh. Nhưng trong kinh doanh, những con số có ý nghĩa lớn, chúng cho biết viết nhật ký mạng không phải là thị hiếu chống qua và tính thích hợp của nó với kinh doanh không thể tiếp tục bị phủ nhận một cách hợp lý. Tốc độ chấp nhận. Theo David Savory, nhà sáng lập và tổng giám đốc Technorati, một dịch vụ theo dõi chủ đề, đường kết nối và xu thế viết nhật ký mạng giống như Google, từ năm 2003, cứ khoảng 5 tháng số nhật ký lại tăng gấp đôi. Hiện nay có khoảng 20 triệu người viết nhật ký mạng trên toàn thế giới, và lúc bạn đọc điều này, con số đó sẽ còn cao hơn nữa. Dầu có tới 1/3 tất cả những nhật ký đã khởi sự viết có thể bị bỏ dở trong vòng một năm, sự tăng trưởng toàn diện của nhật ký mạng thuộc loại nhanh nhất của bất kỳ công nghệ nào trong lịch sử. Theo Bill, 1/4 tất cả người sử dụng mạng ở Hoa Kỳ có đọc nhật ký mạng, và con số này đang tăng với tỷ lệ 60% một năm. Có bao nhiêu nhật ký mạng liên quan tới kinh doanh? Không thể nói được. Như Anil Das, Phó Chủ tịch Sid Abbas, nhà cung cấp công cụ viết nhật ký mạng cho kinh doanh lớn nhất thế giới, nói với chúng tôi. Không ai theo dõi những con số khi toàn bộ chuyện này bắt đầu. Lúc đó không ai biết rồi nó sẽ lớn mạnh ra sao hoặc nó sẽ lớn nhanh như thế nào. Sự chấp nhận ở phạm vi toàn cầu cũng tăng nhanh. Technorati nói sự tăng trưởng ở châu Á và Trung Đông thậm chí còn nhanh hơn ở Bắc Mỹ. Năm 2004, Savory báo cáo rằng sao tiếng Anh, những nhật ký tiếng Farsi cho thấy sự tăng trưởng nhanh nhất vào tháng 7 năm 2005. Người ta ước tính có khoảng 1,25 triệu nhật ký mạng ở Trung Quốc, dầu những người khác nghi ngờ con số này. Ở đâu công nghệ Internet phổ biến, ở đó có người viết nhật ký mạng. Một số người viết lên mạng hàng chục lần mỗi ngày, và nhật ký mạng của họ được hàng chục ngàn người đọc. Những người khác chỉ thỉnh thoảng viết trên mạng và bằng lòng chia sẻ cảm nghĩ kinh nghiệm với người trong giới. Bill ước lượng có tới 1/2 nhật ký mạng có tính cá nhân hoặc được chia sẻ giữa bạn bè hay người trong gia đình hoặc được đặt sau những bức tường lửa của công ty. Mật khẩu được bảo vệ hoặc cả hai. IBM có hơn 3.000 nhật ký mạng nội bộ. Nhật ký mạng cá nhân ngày càng được ưa chuộng trong những công ty nào mà chúng được sử dụng như mạng nội bộ sạch cho sự cộng tác. Nhật ký mạng là gì và ai quan tâm? Nhật ký mạng là chuyện thật sự đơn giản. Nó chỉ là một trang mạng cá nhân với nội dung được trình bày theo thứ tự thời gian ngược. Thông tin mới được đặt ở đầu trang thay vì ở cuối trang, khiến dễ thấy những gì đã thay đổi. Trong hầu hết các trường hợp, người ghé trang mạng có thể nhận dạng tác giả và có thể để lại lời bình luận cho người khác xem. Nhật ký mạng kết hợp với nhau qua những siêu liên kết. Bạn cứ tìm một nhật ký mạng, và bạn có thể bỏ ra cả thời giờ nhấp vào những đường liên kết nhật ký này tới nhật ký khác. Nhiều nhật ký nói về ý tưởng và lý thuyết cũng như lời hên hoang trên những nhật ký khác. Sự liên kết này có nghĩa là bất cứ người viết nhật ký nào cũng cần nói điều gì đó, là bộ phận của một mạng lưới toàn cầu gọi là cộng đồng nhật ký mạng. Dù bạn có 3 người khách thường xuyên và chỉ một liên kết tới nhật ký của bạn, hoặc 10.000 người khác mỗi ngày và hàng ngàn liên kết, mỗi lần đưa thông tin lên mạng của mọi người viết nhật ký mạng đều có một số lưu chuyển tiềm năng khổng lồ là 20 triệu trong tháng 7 năm 2005, đạt gần 12 lần sự lưu chuyển hiếm thấy. Chúng tôi đã xem xét tất cả những con số được bàn tán này. Chúng không ăn khớp với nhau, nhưng có một điều chắc chắn, chúng rất lớn. Cộng đồng nhật ký mạng có một sức mạnh mà những người ghê gớm trước đây đã đánh giá thấp một cách thiếu sáng suốt. Jen Loss, nguyên lãnh tụ khối đa số ở Thượng nghị viện Hoa Kỳ, đã mất tước vị này sau khi những người viết nhật ký mạng một mực tranh luận với những lời bình luận phát hiện ông ưa thích thời kỳ phân biệt chủng tộc. Dan Rather đã đưa những lời luận điệu vô căn cứ về thành tích quân sự của Tổng thống George Bush, và đài truyền hình CBS đã kiên quyết ủng hộ ông ta cho tới khi những người viết nhật ký mạng liên tục tham gia tranh luận với những luận điểm có khả năng sai lầm rất cao. Các công ty cũng đã phạm sai lầm đau đớn khi đánh giá thấp sức mạnh của những người viết nhật ký riêng bị xếp hạng thấp, mà chúng tôi sẽ thảo luận sau, đã không để ý tới những phát hiện được đưa vào nhật ký mạng về cách mở khóa của họ. Và một nhà sản xuất trò chơi điện tử đang phải trả 15 triệu đô la cho vụ kiện đã bắt đầu từ những lời phàn nàn được đưa lên mạng về điều kiện làm việc. Khía cạnh quan trọng nhất của nhật ký mạng là tính đối thoại. Dù không có gì hơn được sự gặp mặt trực tiếp, thực tế của việc kinh doanh và quan hệ toàn cầu khiến người ta không thể thực hiện những cuộc gặp mặt như vậy với từng khách hàng. Khách hàng tương lai hoặc nhà đầu tư tiềm năng, điện thoại, máy sao chuyển, thư điện tử, dịch vụ nhắn tin ngắn, SMS và nhắn tin nhanh, IM, tất cả mở rộng sự đối thoại, diễn đàn trực tiếp, bản tin và việc tán gẫu cũng thế. Nhưng không phương tiện nào trong số đó để cho một người duy nhất nói chuyện với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau, từ bất cứ chỗ nào người đó có một máy tính và đường truy cập Internet, cho tới khi có nhật ký mạng. Trong các chương trình sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn hàng chục người đang sử dụng nhật ký mạng cho việc kinh doanh theo những phương cách khác nhau. Họ cùng nhau cung cấp chứng cứ thuyết phục là một cuộc cách mạng giao tiếp đang diễn ra, chuyển từ mẫu hình một chiều bị kiểm soát thành mẫu hình tương tác vì tập trung. Các doanh nghiệp cần tham gia đối thoại, vì đối thoại xây dựng lòng tin. Hầu hết các công ty biết giá trị của việc này. Nhật ký mạng cũng cho các công ty có nhân tính hơn, hoặc ít nhất cũng cho người làm việc trong các công ty đó. Nhật ký mạng của bạn để cho khách hàng tiềm năng thấy người ngồi bên kia bàn là người như thế nào trước khi họ dàn xếp chuyện làm ăn với bạn. Nhật ký mạng thực hiện phần lớn công việc mà hình ảnh, văn bằng, đồ cần thiết trong văn phòng giới thiệu công ty với người khách. Nó cho người ta biết một chút về bạn, càng nói nhiều chuyện với người nào, bạn càng biết rõ người đó hơn, và bạn có khuynh hướng giao dịch với người bạn có thể tin cậy vì biết rõ người đó. Những nỗ lực tiếp thị quảng bá truyền thống cũng không làm được những việc này. Người thật dứt khoát là chân thực hơn diễn viên giả vờ là người thật. Ngày nay, một giám đốc sản phẩm nói cà lâm được tin tưởng hơn một phát ngôn viên chính thức và tao nhã của công ty nhiều. Vì nhật ký mạng cũng là kênh thông tin chi phí thấp nhất, bạn có thể liên lạc với hàng ngàn, có thể là hàng triệu người, chỉ cần bỏ ra một ít xu và một ít thì giờ riêng. Nhật ký mạng hiệu quả hơn bất cứ phương tiện truyền thông tập thể nào. Nếu bạn không viết nhật ký mạng, nhưng bạn đang đọc đối thoại trần trụi, bạn cũng nên tới Technorati và PopShop để có thể bắt đầu đọc những nhật ký mạng về thị trường của bạn và có lẽ ngay cả công ty của bạn. Hãy quan sát kỹ và bạn sẽ thấy đang diễn ra một cuộc đối thoại toàn thế giới. Cuộc đàm luận này thường liên quan tới sản phẩm và công ty. Đó là cái mà một số người tôi phỏng vấn trong chương trình sau gọi là lời đồn đại về chất steroid. 6 trụ cột của nhật ký mạng. Chúng tôi hy vọng có người viết một quyển lịch sử về cộng đồng nhật ký mạng, những con người thú vị và những sự trùng hợp lạ kỳ nổi bật trong câu chuyện này. Đây không phải là tiêu điểm của đối thoại trần trụi. Thay vì vậy, quyển sách này cố gắng cho các nhà doanh nghiệp biết tại sao họ nên viết nhật ký mạng. Có 6 dị biệt chủ chốt giữa việc viết nhật ký mạng và bất cứ kênh truyền thông nào khác. Bạn có thể tìm thấy ở chỗ khác bất cứ điểm dị biệt nào trong số đó, nhưng không phải tất cả. Đây là 6 trụ cột của việc viết nhật ký mạng. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 6 nội dung này ngay sau đây, mời các bạn theo dõi. 1. Có thể công bố. Bất cứ ai cũng có thể công bố một nhật ký mạng. Bạn có thể làm việc này một cách rẻ tiền và thường xuyên đưa thông tin lên mạng. Mỗi thông tin đưa lên mạng lập tức sẵn sàng cho cả thế giới đọc. 2. Có thể tìm kiếm. Qua những công cụ tìm kiếm, người ta sẽ tìm ra các nhật ký mạng theo chủ đề, theo tác giả hoặc theo cả hai cách. Bạn đưa thông tin càng nhiều, người ta càng dễ tìm ra bạn. 3. Tính xã hội. Cộng đồng nhật ký mạng là một cuộc chuyện trò rộng lớn. Những câu chuyện có chủ đề lý thú di chuyển từ địa chỉ này tới địa chỉ kia liên kết với nhau. Qua các nhật ký mạng, người ta có mối quan tâm chung, xây dựng tình thân hữu không bị ranh giới địa lý hạn chế. 4. Dễ lan truyền. Tin tức thường lan truyền qua nhật ký mạng nhanh hơn qua một dịch vụ thông tin. Không một hình thức tiếp thị lan truyền nào sánh được tốc độ và hiệu quả của một nhật ký mạng. 5. Khả năng cung cấp đồng thời. Khi nhấp trên một biểu tượng, bạn có thể được cung cấp miễn phí tận nhà những nhật ký mạng được hỗ trợ bằng ASS. Kỹ thuật cung cấp đồng thời ASS cho bạn biết khi nào một nhật ký mạng bạn đang đọc được cập nhật. Bạn khỏi mất thì giờ tìm kiếm. Quy trình này hiệu quả hơn phương pháp mỗi lúc ghé từng trang để tìm xem sự thay đổi nhiều. 6. Có thể kết nối. Vì mỗi nhật ký mạng có thể kết nối với tất cả những nhật ký khác, mỗi người viết có thể truy cập hàng triệu người viết khác. Bạn có thể tìm thấy từng yếu tố này ở chỗ khác, không có yếu tố nào tự nó đáng chú ý. Nhưng khi được kết hợp với nhau, chúng là những lợi ích của công cụ truyền thông Internet hai chiều mạnh mẽ nhất được phát triển cho tới lúc này. Vì thế của Google. Có lẽ lý do kinh doanh chiến lược thúc bách nhất để viết nhật ký mạng là mối tương quan của nó với Google và những công cụ tìm kiếm hiện đại khác. Khi Google ra đời năm 1998, thế giới không chú ý lắm tới một dịch vụ tìm kiếm miễn phí nữa. Rồi thời thế đổi thay, năm 2003, có thể nói Google là công ty trên mạng có thế lực nhất và nó có ảnh hưởng lớn nhất trong việc xếp hạng hầu hết những công ty khác. Một thứ hạng cao trên trang mạng Google lúc đó có giá trị hơn một đạo quân chuyên quan hệ công chúng phát thông cáo báo chí. Vài người còn nói rằng một thứ hạng cao trên Google có giá trị hơn một bài trang bìa ở tờ Business Week. Dù bạn có thích trang đầu tờ Business Week hơn, thứ hạng cao trên trang Google có thể giúp bạn thành công nhanh hơn một nỗ lực quan hệ công chúng hoặc cả một trang quảng cáo. Viết nhật ký mạng lại là cách tốt nhất để đảm bảo được xếp hạng cao trên Google. Google tỏa ra khắp mạng để tìm kiếm sự thay đổi. Nhật ký mạng cập nhật liên tục, trong khi hầu hết địa chỉ mạng thì không, nên nhật ký mạng được bộ máy tìm kiếm chú ý nhiều hơn. Mỗi khi bạn đưa thông tin lên mạng, Google chú ý và việc đó đẩy thứ hạng của bạn lên. Google cũng quan tâm tới những đường liên kết, những địa chỉ khác kết nối với bạn. Người viết nhật ký mạng nào thấy bài viết của bạn đáng chú ý sẽ tải nó lên địa chỉ của họ và kết nối với bạn. Các liên kết này cũng tăng giá trị nước cốt Google của bạn lên. Thật vậy, không có gì tăng giá trị vị trí của bạn trên bộ máy tìm kiếm tốt hơn. Một thông cáo báo chí hoặc chọn một trang quảng cáo trên tờ New York Times cũng không tăng thứ hạng của bạn trên bộ máy tìm kiếm bằng một nhật ký mạng được cập nhật đều đặn. Nếu bạn muốn có thứ hạng cao trên Google, chúng tôi khuyên bạn viết và đưa lên mạng thường xuyên. Một số doanh nhân nói rằng đây là một lợi thế không công bằng dành cho người viết nhật ký mạng. Những người khác biện luận rằng một ngày nào đó Google sẽ thay đổi phương pháp tính toán của mình vì các cơ sở quảng cáo không thích lợi thế, nước cốt Google của việc viết nhật ký mạng. Chúng tôi nghi ngờ rằng bộ máy tìm kiếm này sẽ hoặc có thể thực hiện những sự thay đổi như vậy cho công nghệ cốt lõi của mình. Trong lúc này, rõ ràng là con đường đi tới một thứ hạng cao trên Google ngắn nhất, rẻ nhất, nhanh nhất và dễ nhất là viết nhật ký mạng thường xuyên. Trong phạm vi liên quan tới việc viết nhật ký mạng, sự biến đổi triệt để đã diễn ra rồi. Thời điểm tức nước vỡ bờ đã tới. Đúng là vị thần đã thoát khỏi cái chày. Trong lịch sử cho thấy một số công ty sẽ khăng khăng không thèm biết tới việc đó. Phải mất một thời gian trước khi những công nghệ cách mạng chứng tỏ chúng là cách mạng. Những cuộc cách mạng thường chỉ được tuyên bố sau khi chúng ta nhìn lại chúng. Không phải khi chúng ta nhìn tới trước, như chúng tôi đang làm trong quyển sách này. Khi chúng tôi viết quyển sách này, nhiều doanh nhân vẫn còn gãi đầu gãi tai tự hỏi chuyện nhật ký mạng thì có gì là ghê gớm. Các chương còn lại sẽ trả lời câu hỏi này. Khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 2, mọi chuyện không bao giờ thay đổi. Mời các bạn cùng khoa sách nói.com.vn theo dõi chương 3. Lời đồn đại về chất steroid. Ngày nay, cách mạng toàn cầu giúp thị trường chuyển trò trở lại khi người ta bảo nhau sự thật về sản phẩm, về các công ty và những ước muốn của chính mình. The Blue Train Manifesto. Bạn bè có ảnh hưởng với chúng ta hơn bất cứ chương trình tiếp thị hoặc quảng cáo nào có thể từng mơ mộng. Họ tác động trực tiếp tới những gì chúng ta xem, đọc và mặc, nơi chúng ta sống và nơi chúng ta đi tới. Một người bán hàng giỏi sẽ cho bạn biết rằng mình hoạt động trong ngành quan hệ và những khách hàng quan trọng nhất đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, một chuyên viên tiếp thị sẽ cho thấy rằng những cuộc chuyện trò bị tầm truyền đạt hạn chế. Trong kỷ nguyên của chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng đặc quyền và công ty toàn cầu này, doanh nghiệp cần tiếp xúc với quảng đại quần chúng và bạn không thể cứ ngồi đó mà tán gẫu với từng người. Hay bạn có thể làm được. Trong 50 năm qua hay gần như vậy, bộ phận tiếp thị đã xem việc tiếp thị bằng chuyện trò là có phạm vi quá hạn chế, nên cho nó ngồi ở ghế sau, giữ vai trò thứ yếu, trong khi để tiếp thị bằng phát thanh truyền hình, cầm tay lái, nắm quyền chủ đạo, người cổ xe đã bắt đầu đánh lửa dội. Tiếp thị bằng phát thanh truyền hình có thể tìm được khách hàng, nhưng phải tốn kém nhiều mà kết quả ít ôi. Để có lợi về mặt kinh tế, một chương trình quảng cáo trên truyền hình hoặc thường trực tiếp cần tạo được sự đáp ứng chỉ trong 2% tổng số người xem. 98% người xem có thích những quảng cáo đó hay không? Không quan trọng, hoặc rất nhiều công ty khác cũng nhắm tới số người đó cũng không sao. Chỉ quan trọng khi bạn nằm trong số 98% đó. Như đồng tác giả Israel trực tiếp học được kinh nghiệm này. Trong một thời kỳ không ai ngắn ngủi giữa những năm 1990, ông làm tư vấn cho MCI, lúc đó đang điều khiển một chương trình tiếp thị từ xa qua truyền hình quy mô lớn có tên Bạn bè và gia đình. Israel không liên quan trực tiếp với chương trình này, nhưng lo ngại là nó dính dáng tới việc gọi cho hàng triệu người đang ở nhà trong giờ ăn tối. Vài tháng sau, ông đánh bạo bảo một viên chức điều hành MCI xem xét loại bỏ chương trình này. Người ta thật sự ghét bị chịu đựng, Israel khuyên. Chúng tôi bất cần những người ghét nó, viên chức kia lạnh lùng bác lại. Chúng tôi đang được sự đáp ứng của ít nhất 2% trong những khu vực thành thị và tới những 5% trong những khu vực hẻo lánh, mặt khác 98% kia. Theo thiện ý, đây là cốt lõi của sự sai lầm trong tiếp thị bằng phát thanh truyền hình. Người đưa ra thông điệp quảng cáo và tiếp thị thường ít quan tâm việc đại đa số người nhận thông điệp đó cảm thấy ra sao. Tác giả kiêm diễn giả Stan Godin, người đã viết những quyển Free Ride Inside, Purple Cow và gần đây nhất cuốn Unmasked Alia, mô tả những chiến thuật này là tiếp thị gián đoạn, những mẫu quảng cáo bất ngờ, vô ngã và không thích hợp liên tục lao vào khán thính giả bất đắc dĩ. Dân già và bền bỉ, chiến thuật tiếp thị gián đoạn tìm cách quấy rầy rất nhiều người đã trở nên đề kháng với nó. Họ đã xây dựng lên những hàng rào công nghệ và tinh thần để tránh tiếp xúc với tiếng ồn tiếp thị. Giác quan của họ trở nên điếc và mù. Với sự xâm nhập của tiếp thị, họ sử dụng phần mềm chống thư rác và TiVo để ngăn chặn càng nhiều chương trình quảng cáo càng tốt. Họ dùng thời gian tiếp thị trên truyền hình chạy tới tủ lạnh, gọi điện thoại nhanh hoặc kiểm tra thư điện tử. Do đó, chiến thuật tiếp thị truyền thống này trở nên kém hiệu quả bao nhiêu thì cũng tốn kém hơn bấy nhiêu. Hội đồng Quảng cáo Quốc gia ước tính chỉ trong năm 2005, 6 hệ thống truyền hình hàng đầu sẽ thu trên 9 tỷ đô la tiền quảng cáo, dầu thị phần của họ và tổng số người xem đang giảm sút. Việc những doanh nghiệp lớn phí phạm tiền bạc cho quảng cáo không làm chúng ta băn khoăn bằng việc họ không quan tâm và rõ ràng là coi thường những người phải xem, nghe và đọc những gì họ phun ra trong những chương trình quảng cáo cứ đập vào mắt bạn, hoặc bật ra và uốn lượn, hoặc thư rác đã làm bẩn cả kênh thư điện tử. Lâu lắm rồi, người ta rất ít hoặc không có cách nào tránh chuyện này. Nhưng công nghệ không ngừng cung cấp những khả năng lựa chọn cách truyền thông trái ngược với phát thanh truyền hình và trở lại với cách trò chuyện. Và công nghệ mới này đã cho phép chiến thuật tiếp thị bằng chuyện trò thoát ra khỏi vị trí thứ yếu mà nó đã bị ấn vào để điều khiển một cách an toàn, nhanh chóng và với chi phí vô cùng thấp. Một số công ty đang có hàng chục triệu khách hàng dầu như không phải chi tiêu gì cho những chương trình tiếp thị truyền thống. Sao có thể như vậy? Bằng cách lắng nghe khách hàng và bắt chuyện với họ, các khách hàng này đã trở thành người bên vực cho công ty. Họ khuyến khích người khác sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Họ bảo vệ các công ty trước những công kích không công bằng hay không xác đáng. Họ cho các công ty biết họ quan tâm việc xây dựng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Như tác giả kiêm diễn giả Ben Michael Cornell, một thành viên của tổ chức giáo đường của người tiêu thụ, đồng tác giả quyển sách Tricking Customer, Ivan Ellis, How Do Your Customer Become a Volunteer, Say For, đã bảo chúng tôi, dứt khoát là không có gì mạnh hơn những khách hàng kim người truyền bá. Viết nhật ký mạng cho phép các công ty biến khách hàng thành người tuyên truyền bên vực bằng lời. Một cơ cấu mạnh mẽ cho người chân thành tin tưởng truyền miệng nhau những việc bạn đang làm và tại sao người khác có thể tin tưởng những việc bạn đang làm. Viết nhật ký mạng là công cụ mạnh mẽ nhất của sự tuyên truyền qua khách hàng cho tới lúc này. Nhưng sự tuyên truyền bằng lời đồn đại không có gì mới lạ và đã có trước cửa hàng thịt, thợ làm bánh và thợ làm nến hàng thế kỷ. Nhưng Internet đã nhập cuộc và khi những công cụ phục vụ vì chuyện trò như thư điện tử, dịch vụ nhắn tin nhanh IM, nhắn tin ngắn SMS, tán gẫu và diễn đàn ra đời, việc tiếp thị bằng chuyện trò đã bắt đầu làm lệch cán cân, mà tầm vóc lớn lao của việc này đã được năm nhà cải cách người Israel chứng minh một thập niên trước khi nhật ký mạng bùng nổ. 25 triệu khách hàng thực sự được miễn phí. Tháng Chạp năm 1996, Aris Vadi ngồi với ba người bạn thân ở trường trung học kể cho cha mình, Yossi, nguyên là một nhà đầu tư Israel trong những công ty công nghệ mới lập, về hệ thống bạn bè mà cậu và ba người bạn đã phát minh để tán gẫu với những người bạn khác trên mạng. Lúc đầu, họ đã cho 40 bạn trẻ khác biết chuyện. Và trong vòng 2 tháng, đã có thêm 65.000 người nữa tải phần mềm này. Tất cả đã nghe nói về hệ thống qua những cuộc hóng chuyện. Họ gọi nó là ICQ. Chữ viết tắt, tôi tìm bạn. Với một khoản đầu tư nhỏ của Yossi. Họ nghĩ đây sẽ là một kế hoạch có tiềm năng. Yossi khuyến khích họ và cho họ 10.000 đô la. Tôi không cho chúng biết, nhưng tôi hoàn toàn bị lôi cuốn theo. Tôi đã bảo vợ tôi rằng đây là chuyện vĩ đại nhất tôi chưa từng thấy. Tôi bảo bà ấy rằng chuyện đó sẽ thay đổi thế giới, và thậm chí các thằng bé cũng chưa biết. Yoshi nói, ông nói đúng, 2 năm sau, AOL mua lại Marybelis, cái công ty đã được thành lập bằng 10.000 đô la của Vardy ấy, với giá 287 triệu đô la. Cuối năm 1998, dịch vụ này, nay cũng được gọi là tin nhắn nhanh AOL, đã được tải xuống 25 triệu lần, không đầy 26 tháng sau khi khởi sự. Tổng chi phí tiếp thị được khấu hao dần, gần như bằng không. Các nhà sáng lập ICQ đã in một tập sách quảng cáo nhưng không bao giờ dùng tới. Họ bảo trợ một phát ngôn viên hội nghị công nghệ nhưng chỉ vì Yoshi thích người này. Họ đã không bao giờ tuyển dụng hay ký hợp đồng với một nhân viên tiếp thị nào. Không bao giờ khai trương một chương trình quan hệ công chúng nào. Không bao giờ phát một thông cáo báo chí nào. Thay vì vậy, họ đã sử dụng một loạt những chiến thuật sáng tạo, chi phí thấp để kích thích những cuộc trò chuyện sôi nổi. Thí dụ, khi nào có một phiên bản phần mềm nhắn tin nhanh IM mới sẵn sàng, họ liên lạc với 1.000 người sử dụng được chọn ngẫu nhiên, cho mỗi người một mật khẩu bí mật giống nhau và cố nài nỉ mỗi người chỉ tiết lộ với 2 người bạn thân nhất mà thôi. Như công ty tiên liệu, người sử dụng đã lờ cái giới hạn 2 người bạn đi và lan truyền rộng rãi sự bí mật này. Khi cho người sử dụng có cảm giác họ là người trong nhà, công ty đã kích thích lòng hăng hái cuồng nhiệt của những người truyền đạo. Một chi tiết thành công khác là chèn một âm thanh hơi khiêu gợi như "à, ái chà", được phát ra khi người sử dụng nhận một tin nhắn. Một thanh thiếu niên có thể đang nói điện thoại và khi thông tin mới tới, sẽ nghe tiếng nửa cao nhào, nửa thở dài. Nó kích thích những cuộc trò chuyện lâu hơn, sinh ra thêm nhiều lần tải thông tin. ICQ cũng khai phá chiến thuật dùng những vị trí mạng khác làm kênh phân phối. Công ty đề nghị những nhóm hội thảo với các chủ trang mạng. Và người nào vào các trang đó đã tải ICQ để họ có thể tán gẫu với chủ nhà trang mạng và dĩ nhiên với những người sử dụng ICQ khác. Kết quả là có thêm 100.000 lần tải nữa. AOL sẽ không tiết lộ con số khách hàng, nhưng vài nhà quan sát ước tính tổng số khách hàng của ICQ và tin nhắn nhanh AOL vào giữa năm 2005 là khoảng 400 triệu, với hàng chục ngàn lần tải mỗi ngày. Theo Ferris Richards, toàn bộ thị trường kinh doanh IM từ năm 2002 tới năm 2003 tăng trưởng 130% trên toàn thế giới và người ta mong đợi sẽ tăng thêm 85% nữa từ năm 2003 tới năm 2004. Vào năm 2007, toàn bộ thị trường kinh doanh IM sẽ tăng tới 182 triệu người sử dụng, tượng trưng một tỷ lệ tăng trưởng tổng hợp 79% mỗi năm, vẫn gần như không có chi phí gì cho tiếp thị. Này, dịch vụ IM còn được bối cảnh quảng cáo lợi nhuận cao hỗ trợ, những quảng cáo kinh đáo giống Google mà chủ đề trùng hợp với nội dung trang mạng. Dầu AOL cũng không chịu bình luận về lợi nhuận, số lần tải hoặc bất cứ con số nào, chúng tôi giả định 50.000 lần tải mỗi ngày là một dự đoán dè dặt. Chuyện đó sẽ tốn bao nhiêu với một chương trình tiếp thị truyền thống như thư trực tiếp? Các chuyên gia về thư trực tiếp khẳng định hiệu quả khi họ tiêu 80 xu cho mỗi bức thư, và họ vẫn sung sướng với 2% thư được trả lời. Trên so sánh đó, mỗi ngày họ cần tới 2,5 triệu bức thư để theo kịp bước AOL. Công ty sẽ phải chi khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, miễn phí so với 2 triệu đô la một ngày. Bạn cứ lựa chọn. Trước khi nhật ký mạng xuất hiện, dịch vụ tin nhắn nhanh như đã được ICQ sáng tạo được xem là trình ứng dụng kinh khủng sau cùng. Dầu Tim Warner, chủ nhân hiện nay của nó, đang hưởng những khoản lợi nhuận khổng lồ bằng cách chèn vào quảng cáo không có gì đáng chê trách, nó vẫn cung cấp một sản phẩm miễn phí, dĩ nhiên là giúp tăng tốc độ chấp nhận. Nhưng đã có một cái gì khác diễn ra trong khi ICQ rực sáng như sao băng. Một cái gì đó mà Yoshi Vadi phải kinh ngạc trong thời gian ông giữ trách nhiệm. Người sử dụng gửi những bức thư biểu lộ dòng cảm mến cho dịch vụ, không phải cho con người mà cho dịch vụ. Vadi đã gọi hiện tượng này là thèm khát công cụ. Theo ý ông, con người phát triển những tình cảm gắn bó với những sự vật làm cho sự hoạt động có khả năng mới mẻ, nhanh hơn, dễ hơn, tốt hơn hoặc tốn tiền ít hơn. Việc mà ICQ đã làm cho những cuộc trò chuyện một người với một người. Nhật ký mạng làm việc đó cho một người với nhiều người. Nhật ký mạng là công cụ bạn giữ liên lạc với toàn thế giới, ông nhận xét. Cái đó kêu gọi sự say mê. Chuyện trò không đắt tiền. Ngay từ năm 1996, người sử dụng đã có thể nói chuyện với nhau bằng âm thoại trên Internet qua ICQ. Tuy nhiên, vì người sử dụng vẫn phải quay số qua tổng đài, sự kết nối còn chậm và hiếm khi được dùng tới. Nói chuyện qua tổng đài quốc tế cũng có thể tốn kém nhiều, chuyện đó có thể tốt hơn cho Skype, dịch vụ điện thoại Internet phổ biến nhất hiện nay. tải dịch vụ miễn phí trung tâm của nó đã lên tới 25 triệu lượt, chỉ trong 19 tháng sau khi hoạt động, phá vỡ kỷ lục cột mốc của ICQ. Nhưng Sky sử dụng tin nhắn nhanh và nhật ký mạng để tiếp thị, cả hai thứ đều không tồn tại vào năm 1996 cho ICQ. Cũng như ICQ, Sky chủ yếu sử dụng lời đồn đại để người ta tăng thêm hăng hái mà chấp nhận, dù công ty đã được đầu tư chút đỉnh trong những chương trình tiếp thị truyền thống như bảo trợ hội nghị. Như những công ty khác, Sky cũng tranh đua với chiến thuật của ICQ như âm thanh riêng biệt hoặc chương trình nổi riêng với một người bạn để biến cơ sở khách hàng của mình thành lực lượng bán hàng không công toàn cầu. Chiến lược tiếp thị chi phí thấp của Sky là vũ khí chết người với những đối thủ kinh doanh điện thoại Internet khác như Vonage, là công ty sử dụng quảng cáo trên truyền hình. Theo The Writer, Vonage chỉ kiếm được khách hàng thứ 1 triệu vào tháng 5 năm 2005, trong khi Sky đã vượt qua mốc 30 triệu người sử dụng. Nhưng Sky có kế hoạch lớn lao hơn. Trong giai đoạn kế tiếp với tư cách một bộ phận của eBay, công ty đã mua lại nó vào tháng 10 năm 2005. Nó dự tính đánh đổ những hệ thống điện thoại truyền thống ghê gớm đang hoạt động, như những cuộc gọi tới và gọi đi từ điện thoại truyền thống. Trong đấu trường này, Sky mới nổi lên đối đầu một con đường dốc đứng trước những công ty lớn hơn và có vị trí vững chắc hơn với nhiều tiền bạc, nhiều khách hàng và danh tiếng của thương hiệu lớn, không thể kể bạn bè trong những cơ quan thi hành pháp luật. Tuy nhiên, Sky tin tưởng có hai lợi thế cạnh tranh. Thứ nhất, phần đông khách hàng thích dịch vụ này, ít người tỏ ra thích Verizon, SBC hoặc Qualcomm. Thứ hai, người ta thèm khát công cụ. Họ muốn có cái mới nhất, cừu nhất. Vì Sky sử dụng hiệu lực của chiến thuật tiếp thị truyền miệng, thay vì những chương trình tiếp thị và quảng cáo lớn, nó xông vào cuộc xung đột mới với lợi thế, giá hiệu năng to lớn trong việc thu phục khách hàng mới. Bằng ngân sách tiếp thị gầy còm của mình, Sky đang phục vụ mỗi khách hàng chỉ tốn mấy phần xu. Ngược lại, các nhà phân tích ước lượng một khách hàng mới làm cho công ty điện thoại vô tuyến tốn khoảng 125 đô la. Dần dần rồi các tỷ lệ khó tin này có thể được san bằng. Mới đây, Sky tuyên bố nó sẽ bắt đầu những chương trình quảng cáo thương hiệu, đầu tư bao nhiêu và đó có phải là một chiến lược sáng suốt không thì còn phải chờ xem. Sky ước tính khoảng 105 người sử dụng miễn phí sẽ sử dụng những dịch vụ bổ sung có trả phí. Công ty cho rằng phí tổn của nó thấp đến nỗi nó sẽ sử dụng lợi thế này để xây dựng một triều đại thế hệ mới. Có sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn trình duyệt Firefox với nội dung Những con cáo sáng rực. Kỷ lục tạm thời 25 triệu người sử dụng trong 19 tháng của Sky không sống lâu. Firefox, một trình duyệt Internet được gọi là đơn giản hơn và an toàn hơn Internet Explorer của Microsoft, đã đạt tới 25 lần tải trong 99 ngày, cũng được sử dụng như một kênh phân phối trung tâm. Vào tháng thứ 6, Firefox vượt qua mốc 50 triệu và tốc độ chấp nhận vẫn đang tăng. Chuyện của Firefox tự nó xứng đáng với một quyển sách. Đội ngũ phát triển nó không bao giờ được trả lương làm việc toàn thời gian cho kế hoạch vì nó nhảy qua nhảy lại giữa bốn tổ chức sinh ra nó. Firefox xuất hiện như một cuộc thu lôi đối với tình cảm chống Microsoft và công nghệ nguồn mở. Phần mềm được xây dựng để cho người sử dụng cuối cùng và những bên thứ ba chấp nối. Sự phối hợp này tạo ra một đạo quân cơ sở người ủng hộ trong tư thế sẵn sàng. Brad Ross, bây giờ 20 tuổi, còn đang học trung học khi tham gia toán phát triển Firefox. Anh đã bắt đầu viết nhật ký mạng như một lối thoát cho sự thất vọng đối với sự nắm quyền sở hữu thay đổi như chong chóng của Netscape, AOL và Time Warner. Cuối cùng được gọi là Street Firefox. Nhật ký mạng này đã trở thành trung tâm cho một loạt những hoạt động tiếp thị không tốn tiền và sẽ trở thành một trong những nhật ký mạng được nhiều người biết tới nhất năm 2005. Mỗi tuần Rock tuyên bố một chương trình tiếp thị cộng đồng mới trên địa chỉ của mình. Ví dụ, có tuần anh công bố một nỗ lực lôi cuốn các sinh viên cao đẳng. Tất cả những gì anh làm là tuyên bố chương trình, người đọc sẽ làm những việc còn lại. Kết quả là hàng ngàn, cuối cùng là hàng triệu những lượt tải mới. Ross, nay đang học Đại học Stanford và những người khác giới thiệu một chương trình khởi động mới. Nhớ lại, phần lớn các chương trình đều thành công dữ dội. Rich Firefox đã kích động một phong trào ủng hộ nổi lên như một cách có hệ thống. Firefox đạt cột mốc 25 triệu lần nhanh hơn ICQ 6 lần. Rồi nó phá kỷ lục của chính nó khi thu thập 25 triệu lần tải nữa trong nửa thời gian đó. Không sử dụng gì ngoài lời truyền miệng được những công nghệ Internet tăng cường sức mạnh. Sự kiện nhiều người lên mạng hơn trong 10 năm giữa những lần giới thiệu chương trình cũng giúp sức cho nó. Hơn nữa, nó có lợi thế là thấy những gì có hiệu quả cho các nhà tiên phong trong ICQ. Thí dụ, ngay từ đầu, Firefox đã cung cấp những nút bấm tải lớn nhật ký mạng và các trang mạng khác nên mọi người cũng có thể lấy phần mềm trình duyệt mới từ các địa chỉ đó. Chỉ trong ít tháng, đã có nhiều trang mạng kết nối với trang Firefox qua các nút bấm đó hơn là kết nối với địa chỉ Microsoft Internet Explorer. Nếu hôm nay bạn vào Google và gõ Internet Browser, Firefox sẽ hiện ra trước Internet Explorer. Người sử dụng Firefox có tinh thần truyền bá quảng cáo đến nỗi họ thu thập cả một bộ sưu tập để đưa quảng cáo đầu tiên cho sản phẩm lên mạng. Một thông tin hai trang trong ấn bản ngày Chủ nhật, tờ The New York Times. Theo Joe Hewitt, một thành viên sáng lập khác của toán Firefox, quảng cáo này đã tạo ra một đốm sáng nhỏ dễ thường, nhưng không đáng kể so với số lượng đang tăng vững chắc, đều đặn của số lần tải mà Rich Firefox tạo ra. Vào từ tháng 4 năm 2005, nhật ký mạng này là đầu nguồn của một hệ thống truyền miệng, tạo ra được hơn 200.000 lần tải một ngày. Với mỗi lần tải Firefox, bạn cũng được một nhật ký mạng miễn phí. Thành viên của chúng tôi sử dụng các nhật ký mạng để sáng tạo, thảo luận, phối hợp và thực hiện những chương trình tiếp thị đồ sộ, Rod nói. Như vậy, Firefox đã xây dựng một mạng lưới truyền miệng qua các trang mạng và nhật ký mạng, khuếch đại mọi nỗ lực tiếp thị và mở rộng phạm vi tiếp xúc toàn cầu và trở lại từng địa chỉ. Việc này sẽ tốn kém bao nhiêu với một chương trình quảng cáo? Chương trình quảng cáo đó có hiệu quả, gây cảm hứng cho người sử dụng, hăng hái truyền miệng nhau với nhiệt tình và hiệu quả đáng ngạc nhiên như vậy không? Báo chí đưa tin về Firefox cũng đáng kinh ngạc. Nếu bạn nối tất cả các đoạn tin ngắn và bài viết lại với nhau, chúng có thể trải dài từ văn phòng ở thung lũng Silicon của Firefox tới trụ sở chính của Microsoft ở Redmond. Toán Firefox tin rằng, để hoàn thành việc đó, lời truyền miệng đã làm được nhiều hơn thông cáo báo chí đơn độc mà họ phát ra khi Firefox vượt qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Firefox tiêu biểu cho điều mà cư dân mạng nhật ký gọi là ngăn nhiệt tình, một chủ đề trở đi trở lại trong chiến thuật tiếp thị bằng chuyện trò. Người ta khởi sự một chuyện mới mẻ, động cơ là chia sẻ với bạn bè hơn là sự hứa hẹn thu nhập. Bạn bè thử, thấy thích và truyền cho nhau. Theo Ross, Firefox đã ra đời vì nó phải ra đời, vì sản phẩm này đã chiếm chỗ trong tâm trí chúng tôi và làm chúng tôi rây rứt trong lúc làm việc, trong bữa ăn và trong những ngày cuối tuần. Hewitt nói thêm rằng lúc đó không ai nghĩ tới việc lật đổ những người tại vị hay danh tiếng sáng loà nhờ đó mà có. Chúng tôi chỉ muốn xây dựng một trình duyệt tốt mà chính chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ với bạn bè. Lời truyền miệng lan truyền nhanh nhất khi lời nói chuyển tiếp những nhiệt tình như vậy một cách đáng tin. Sự lan truyền nhanh cũng có vẻ hiệu quả nhất khi nó là cây nhà lá vườn hơn là sự thúc bách tiếp thị. Jackie Huber, người cùng Michael Cornell viết quyển Christian Customer Evangelist, rất cảnh giác với những tổ chức có ý định làm một điều gì đó có khả năng lan truyền nhanh rộng hoặc tạo ra dư luận ồn ào. Chúng thường kết thúc bằng cảm giác vô vị. Bà cảnh cáo, tiếp thị hai chiều là cốt yếu cho việc tuyên truyền quảng bá. Chiến thuật lời truyền miệng có thể phản tác dụng nếu chỉ có một chiều. Nhiệt tình chớ không phải tiếng vang. Tuy nhiên, có một nguy hiểm khác trong ngăn nhiệt tình. Thật sự nó có thể là một ngăn tiếng vang. Như nỗi thăng trầm đột ngột trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Howard Dean đã chứng minh, uy tín của ông đã nổi lên như lời truyền miệng, được tiếp nối bằng nhật ký mạng sôi nổi ở khắp nơi. Nỗ lực này đã gây được quỹ hàng triệu đô la và khiến giới truyền thông suy đoán về một chiến thắng thậm chí chưa bao giờ tới gần. Những người ủng hộ cuồng nhiệt của Dean chưa bao giờ vượt qua được cái hố ngăn truyền thống giữa những người hăng hái ban đầu và những cử tri chủ đạo nói chung là chưa hướng tới nhật ký mạng để tìm thông tin và trò chuyện. Trong khi họ nghĩ nhật ký mạng đang khuếch đại tiếng nói của họ, thực tế là họ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Dầu Firefox đã lôi cuốn được cả cộng đồng công nghệ, không đầy 6 tháng đầu tiên đã nắm hơn 10% toàn bộ thị trường trình duyệt. Internet Explorer vẫn còn nắm giữ 87,28%. Theo OneStat, một công ty phân tích mạng, tuy nhiên, Website Story, một cơ sở phân tích khác, sau đó ít lâu đã nhận thấy tỷ lệ này có lẽ đang bắt đầu giảm dần. Boing, một trong năm nhật ký mạng được nhiều người biết nhất, ước lượng là 38,7% người ghé qua trang mạng của nó sử dụng Firefox, một khoảng cách 4 điểm trên Explorer. Sự trái ngược trong số liệu thống kê giữa các nguồn này cho thấy rõ là dân số hăng hái của Nhật Ký Mạng không tượng trưng cho thị trường tổng quát, và quan sát không cẩn thận có thể dẫn tới sai lầm. Người viết Nhật Ký Mạng cần biết sự khác nhau giữa những lời được lan truyền như Firefox hoặc dội ngược trở lại như trường hợp của Đình. Tiếp tục lan truyền thông điệp là yếu tố then chốt của chiến lược Firefox để các chuyên gia công nghệ vun trồng xu thế chủ đạo. Tôi không phấn khởi khi tôi nghe một chuyên viên phát triển phần mềm sử dụng Firefox. Hewitt nói, tôi phấn khởi khi tôi nghe anh ta về nhà và cài nó vào máy tính của mẹ anh. Firefox trông cậy những chuyên viên phát triển phần mềm bên thứ ba giúp nó bắt cầu tới dòng chảy chính. Thành viên toán Firefox ước tính rằng 20% các nhà phát triển mạng thế giới chấp nhận Firefox trong 100 ngày đầu của nó. Toán Firefox hy vọng rằng các nhà phát triển này sẽ sản xuất đủ loại sản phẩm phụ trợ, khiến Firefox có sức hấp dẫn khó cưỡng với nhiều người sử dụng không rành kỹ thuật. Hơn nữa, khi nó chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh giành giật thị trường trình duyệt kế tiếp đang tăng của Microsoft. Những người khởi nghiệp khác đang bắt đầu tranh đua toàn diện hơn với những chiến thuật do ICW phát minh và được Firefox cải tiến. Trong một lần tìm kiếm nhanh hồi tháng 2 năm 2005, chúng tôi gặp RedOpera.com, RedNetScape.com, RedIE.com, RedKeysMonkey.com, RedMelissa.com, RedOpenSuite.com, RedOpenOffice.com, RedLiner.com, RedFreeBSD.com, RedMambo.com và RedUtubu.com. Tới tháng 7, khoảng phân nửa địa chỉ này đã biến mất và 3 hay 4 địa chỉ Red 3 chấm khác bắt đầu hoạt động. Hình như cần có nhiều hơn một từ khóa hấp dẫn để phóng bạn từ chỗ vô danh lên hàng đầu, nhưng ở đây cần phải học những kinh nghiệm lớn hơn. Các công ty cần cung cấp một thứ gì đó thật độc đáo, có giá trị, hoặc hấp dẫn, đến nỗi người ta không muốn cho người khác biết. Dòng những chiến dịch cho một người bạn biết có sức lôi cuốn nào đó với những món quà thưởng và khích lệ. Đó không phải là những động lực quan trọng nhất. Cái tăng sức mạnh cho lời truyền miệng là lòng trung thành với người mà bạn tín nhiệm, không phải là những công ty mà bạn nhìn nhận thương hiệu. Người ta tình cờ thấy một chuyện mới lạ và người ta muốn cho bạn đồng nghiệp biết. Người ta thích là người đầu tiên và có ảnh hưởng. Nhưng tất cả chuyện này không có giá trị trừ khi sản phẩm hoặc dịch vụ thật sự đáng chú ý. Đáng chú ý hay vô hình? Thực tế mới của thương trường là người tiêu dùng có quyền lựa chọn. Godin nói, họ có thể không để ý tới bạn. Họ có thể không để ý tới những quảng cáo của bạn, thư từ của bạn, biểu ngữ trên mạng của bạn và nhân viên bán hàng của bạn. Kết quả là bạn và mỗi chuyên viên tiếp thị khác đối đầu một sự lựa chọn. Bạn có thể làm ra cái gì đó đáng nói tới, hoặc bạn có thể trở thành vô hình. Này có hàng triệu nhật ký mạng và mỗi nhật ký do một người thật công bố. Nếu bạn tạo được cái gì đó đáng chú ý, cái gì đó đáng ghi nhận, họ có thể chọn để nhận xét. Và nếu họ làm vậy, người ta sẽ nói tới chuyện đó. Godin gọi những sản phẩm và dịch vụ đáng chú ý này là những con bò đỏ tía, viện dẫn quyển sách cùng tên của ông. Những con bò đỏ tía đáng chú ý, bò vàng thì không. Một đàn là trung tâm chú ý, một đàn ghi nhàm chán. Ông đặt những con bò đỏ tía trên hai nguyên lý cơ bản. Một, những ý tưởng được phổ biến sẽ thắng. Vì chuyên viên tiếp thị rất khó quan hệ trực tiếp với người có thể thật sự mua thứ gì đó của họ. Họ phải trông cậy vào việc người ta bảo nhau. Cách tốt nhất và duy nhất để thực hiện sự quảng cáo bằng lời truyền miệng không phải là một trang mạng khéo léo hay một phần mềm cho một người bạn biết, hoặc những phần thưởng bằng tiền. Cách làm việc này tốt nhất là tạo ra một thứ gì đó đáng nói tới. Này tiếp thị là phát triển sản phẩm, không phải là thổi phồng sản phẩm. 2. Tính đáng chú ý nằm trong mắt người tiêu dùng. Nếu thị trường không nghĩ là sản phẩm của bạn đáng chú ý, nó không đáng chú ý, bạn đã làm việc vất vả cho sản phẩm đó như thế nào, hoặc nó quan trọng với bạn như thế nào cũng không đáng kể. Không chỉ người viết nhật ký mạng say mê cái đáng chú ý, người đọc nhật ký mạng cũng vậy. Godin nói, đây là một bộ phận dân chúng tò mò nhất. Những người tìm kiếm cái mới và cái hữu dụng, đây là những người nghe không cần bị nhận lời, và họ đang lắng nghe rồi. Họ tỉnh táo, trông chờ sự vĩ đại tiếp theo. Không cần hò hét, nếu bạn đã đầu tư thì giờ, năng lực và tâm huyết để tạo ra một cái gì đáng chú ý. Những người này cũng nóng lòng sốt ruột chờ nghe nói về nó. Từ miễn phí tới tiền tỷ. Thuộc tính chung trong câu chuyện thành công của ba công ty là mỗi công ty đều tiếp thị món hàng miễn phí. Dù mỗi công ty ở vào một thời điểm khác nhau trong quá trình làm ra tiền, cả ba đã bắt đầu bằng cách cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí cho người sử dụng cuối cùng nào tuyên truyền cho họ. Google là một tiêu biểu khác nữa của việc đạt tới thành công lớn lao bằng dịch vụ miễn phí cho khách hàng. Nhưng miễn phí không phải là nhân tố cốt yếu. eBay và Amazon đã thực hiện những chiến lược đòi hỏi phải tính phí cho khách hàng. Điểm chung của tất cả những công ty này là khả năng sử dụng hiệu năng của công cụ lời truyền miệng được Internet hỗ trợ, làm lực đòn bẩy để mở rộng đề nghị cung cấp những hàng hóa và dịch vụ đáng chú ý của họ. Không phải công ty nào cũng có thể thực hiện chiến lược bây giờ miễn phí sao sẽ tính tiền. Nhiều công ty đã thử nghiệm thành công đề nghị cung cấp dùng thử miễn phí có thời gian và số lượng giới hạn. Nhưng bắt đầu miễn phí rồi sau đó đòi tiền là con đường ngắn tới nghĩa trang cho rất nhiều công ty. Trong chương 13, viết nhật ký mạng trong khủng hoảng, chúng ta sẽ xem xét Seth Abbas đảo ngược chiều hướng đó bằng cách viết nhật ký mạng hiệu quả như thế nào. Google, eBay và Amazon hiện nay là những công ty toàn cầu có thương hiệu thành công. Nhưng mỗi công ty có thể đã không thành công nếu không có hiệu năng của Internet. Đúng vậy, một nhân tố quan trọng là những nhu cầu phân bổ rộng lượng phương tiện bán hàng vững chắc. Nhưng mỗi công ty cũng hiểu ngay điều đó và lợi dụng sức mạnh khác thường của sự tiếp thị bằng lời truyền miệng dựa vào mạng. Dầu mỗi công ty đó là một công ty cổ phần với giá trị hàng tỷ đô la. Họ coi lời truyền miệng là trung tâm của chiến lược tiếp thị. Tổng giám đốc Jeff Bezos của Amazon mới đây đã tuyên bố công ty của ông sẽ tránh quảng cáo truyền hình vì Amazon cho là nó không hiệu quả so với chiến dịch lời truyền miệng. Amazon cũng đã tìm ra cách không gây mất lòng để thưởng tiền người viết nhật ký mạng và làm cho công việc chạy đều. Người viết nhật ký mạng có thể tham gia chương trình phụ và chia lợi nhuận trên doanh số sách mà địa chỉ của mình giúp bán được. Google đã khởi nghiệp ở cao điểm của hoạt động tiếp thị ồn ào năm 1998, khi những công ty mới tiêu dùng hàng chục triệu đô la cho tiếp thị và quảng cáo. Google chi ra rất ít, lúc mà các trang chủ bắt đầu sử dụng những mánh lới quảng cáo gây bất ngờ, ồn ào và múa may lung tung. Google chỉ giới thiệu một trang chủ thưa thớt chưa tới 30 tờ. Người ta thử, khi thử, người ta khám phá những khả năng tìm kiếm đáng chú ý so với những chương trình được đề nghị lúc đó. Trong khi những công cụ tìm kiếm khác lúc đó chấp nhận đóng rơm trên màn hình của người sử dụng. Google luôn luôn giao những cây kim vàng mà người ta tìm kiếm. Họ tiếp tục sử dụng gần như tất cả những chiến thuật lời truyền miệng. Ví dụ, năm 2004, công ty giới thiệu Gmail, một chương trình thư điện tử có khả năng lưu trữ khổng lồ dựa theo Internet, và nó sử dụng chiến thuật kiểu ICQ để khởi động mồi. Google cho phép những ứng viên được chọn sử dụng một ít bản sao beta và tạo sự khan hiếm giả tạo bằng cách yêu cầu mỗi người chỉ mời một ít người bạn thôi. Những lời mời chọn lọc này dù sao cũng đủ nhu cầu để được đấu giá trên eBay. Apple Computer chắc chắn là sử dụng lối quảng cáo truyền thống, và nhiều nhà quan sát nói nó là một trong số ít công ty điện toán đã từng sản xuất chương trình quảng cáo xuất sắc. Nhưng máy iPod của nó, một thiết bị nghe nhạc cầm tay, cũng đủ gây hứng thú và khác biệt để cộng đồng nhật ký mạng hát một bản hợp xướng ca tụng. Apple cũng có sáng kiến tạo những chi tiết thiết kế khiêu gợi chuyện trò, thí dụ bộ tai nghe trắng. Màu sắc không cho thêm lợi ích sử dụng nào ngoài việc nó khiêu gợi chuyện trò. Trên một chuyến bay gần đây, hai người ngồi cạnh nhau, một người nghe bằng máy nghe riêng của mình, một người hỏi người kia về bộ tai nghe trắng. Câu hỏi giản dị này khởi đầu một cuộc chuyện trò. Những người khác cùng hàng ghế tham gia, người ta yêu cầu được nghe bằng bộ tai nghe này để xem âm thanh có tốt hơn không. Thiết bị nghe cầm tay đang nhanh chóng trở thành một thứ hàng hóa, như những nét tô điểm như tai nghe màu trắng, giúp người ta nói chuyện với nhau lâu hơn và xây dựng nhận thức về tính đáng chú ý. Apple cũng bỏ tiền quảng cáo cho những phương thức phi truyền thống tạo được lời đồn đại. Nếu tất cả kiến thức của bạn về máy tính là những gì bạn thấy trên phim và truyền hình, chắc chắn bạn sẽ tin rằng máy Apple Macintosh chiếm khoảng 97% thị phần máy tính thay vì dưới 3%. Apple đã làm cho người ta thấy nó như vậy nhờ chương trình tổ chức sản phẩm táo bạo của nó chung với công nghiệp giải trí. Nhân tố tuyệt vời, dở ẹt. Nếu có người nào biết cách tiêu nhiều tiền cho quảng cáo, đó là Hollywood. Người ta biết là các nhà quảng cáo đã đầu tư tới 200 triệu đô la để hỗ trợ những buổi chiếu ra mắt cuốn phim có kinh phí cao. Nhưng hiện nay, những nhóm nhỏ thanh thiếu niên được trang bị điện thoại di động đang đánh đổ, thậm chí tiêu diệt những nỗ lực tốn kém này. Những nhóm nhỏ vào xem những suất chiếu đầu ngày một cuốn phim mới và sau ít phút đầu tiên, chúng bắt đầu truyền những tin nhắn ngắn cho ít người bạn ở ngoài rạp. Tin của chúng ngắn và đúng trọng điểm như tuyệt vời, dở ẹt. Bạn bè nhận tin trên điện thoại và bắt đầu viết nhật ký về cuốn phim đó. Trước khi những lời khen ngợi tuôn ra, những nhóm gây ảnh hưởng trẻ tuổi này trung thành với bạn bè đồng trang lứa và ngoài vòng kiểm soát của Hollywood, có tác động to lớn tới số phận của bộ phim trước buổi chiếu đêm thứ bảy đầu tiên. Tại sao người ta cố gắng đến cùng để giúp người khác như vậy? Phần đông những người này họ chưa bao giờ gặp. Tại sao người ta cho người lạ trên máy bay mượn bộ tai nghe và kể chuyện đời mình với người lái taxi? Joseph Vardy đã cho chúng ta biết rằng thú giải trí được ưa thích thứ nhì trên đời là kể chuyện, nhưng đứng đầu là trò chuyện. Dù chúng ta không có TiVo, chúng ta có thể để một cuộc gọi làm gián đoạn chương trình đang xem hoặc đặt quyển sách xuống. Hình như cộng tác là bản chất của con người, và ít nhất một thí nghiệm nghiên cứu cũng cho thấy lý do là sự cộng tác kích thích năng lực trong chúng ta. Tiến sĩ Grigory Benz, một giáo sư phân tâm học và khoa học hành vi ở Đại học Emory, sử dụng máy chụp hình chức năng cộng hưởng từ MRI và những công nghệ dựa trên máy tính khác để nghiên cứu não người đáp ứng ra sao với nhiều kích thích khác nhau. Nói vắn tắt, toán nghiên cứu nối dây với bộ não để xem não gửi thông tin bằng sóng điện như thế nào. Vài năm trước, Ben đã nghiên cứu sự tương tác của khoa sinh học với tính vị tha. Ông dùng máy chụp ảnh chức năng cộng hưởng từ để quét não của 36 phụ nữ đang chơi trò nghiên cứu hành vi, thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân. Trong đó, người dự trò chơi được thưởng tùy theo sự lựa chọn của họ. Ben thấy rằng các phụ nữ này thể hiện hành vi hợp tác ngay cả khi họ biết rằng họ có thể được thưởng nhiều hơn nếu họ không hợp tác. Công nghệ phát hiện là thể vân, một khu vực não nguyên thủy đã hoạt động tích cực hơn trong quá trình cộng tác. Thực tế là nó tiết ra gấp 5 lần mức bình thường chất dopamine, hóa chất kích hoạt trong những hoạt động gây kích thích như tình dục hay đánh bạc. Nói vắn tắt, con người gửi thông tin bằng sóng điện cho nhau để cộng tác. Tính vị tha kích thích năng lượng trong con người hơn cả việc làm ra tiền. Cái đó biến việc viết nhật ký mạng thành vị thần tình dục của thời đại thông tin. Dù lời truyền miệng đã luôn là cách mở rộng sự nhận thức và sự chấp nhận đáng tin nhất, viết nhật ký mạng phù hợp với toàn bộ chuyện này với tư cách cơ chế chuyển tải lời truyền miệng mạnh mẽ nhất cho tới lúc này. Như Joseph Vardy đã bảo chúng ta, nhật ký mạng là lời truyền miệng về chất steroid. Để chúng ta thấy một viễn cảnh lịch sử, Vardy nhận xét rằng ba nhãn hiệu mạnh nhất có nguồn gốc ở quê hương Israel của ông là Thánh Kinh, Kitô giáo và ICW. Mọi thứ đã phụ thuộc những con người có nhiệt tâm truyền bá. Để đạt tới mức độ nhìn nhận và sức mạnh hiện thời, Thánh Kinh, kể cả Cựu Ước, đã mất 2.700 năm, Kitô giáo mất 2.000 năm và ICW được chấp nhận toàn cầu trong không đầy 10 năm. Vardy vạch rõ rằng ICW không đòi hỏi tính thích hợp cao, nó chỉ ra đời vào lúc mà các công cụ đã tiến hóa xa hơn. Chúng tôi nhấn mạnh, viết nhật ký mạng nhanh hơn và hiệu quả hơn, đi từ làng này tới làng khác và gõ cửa từng nhà. Những lợi thế then chốt của nhật ký mạng. Nhật ký mạng là một cỗ máy truyền miệng khổng lồ. Thay vì bị đẩy ra ghế sau, bây giờ nó hiệu quả, mạnh mẽ và đủ nhanh để lái cả chiếc xe. Thật ra, hai chiếc xe có lẽ chính xác hơn vì nó lái theo hai hướng, hướng ra và hướng vào. Nhật ký mạng để cho bạn nghe những gì người ta nói về sản phẩm, công ty hoặc phạm vi của bạn và để cho những thứ đó cơ hội đáp ứng. Kết quả là doanh nghiệp của bạn được kết nối với một thứ mạng lưới lời truyền miệng mới sắc bén hơn, hiệu quả hơn, nhật ký mạng cho bạn. 1. Tìm và tham gia trò chuyện. Gần như theo thời gian thực, người ta có thể trích những lời bình phẩm liên quan tới doanh nghiệp của mình qua những công cụ tìm kiếm như Technorati, Fresher hoặc Bookshop. Mỗi công cụ này theo dõi hàng triệu nhật ký mạng, tương tự cách Google theo dõi hàng tỷ trang mạng. Các công cụ tìm kiếm này nhanh hơn và thường cho kết quả tính bằng giờ hoặc thậm chí bằng phút. Cho bạn thấy những gì người ta đang nói, ủng hộ hoặc chống đối về thị trường, sản phẩm và công ty của bạn. Người ta đang nói về những chuyện này rồi, vì vậy bạn nên tham gia dù bạn không có một nhật ký mạng riêng. Như MyStory của Microsoft đã bảo chúng ta, người ta lễ phép hơn nhiều khi họ biết bạn đang lắng nghe. Hãy tưởng tượng bạn là người mê xe hơi và bạn thấy một chiếc xe Corvette mới ra lò ngon lành tại cuộc triển lãm xe hơi Detroit. Bạn đưa tin lên trang nhật ký của bạn và có thể đưa cả một, hai hình ảnh về nó. Trong vòng ít giờ, Bob Lutz, phó chủ tịch 3M, cũng là một người viết nhật ký mạng, đọc tin của bạn, chuyển nó tới nhóm phụ trách Corvette, rồi kết nối vào nhật ký mạng của họ và có thể bình luận vài lời về nhật ký của bạn. Hãy tưởng tượng loại lòng trung thành với thương hiệu được tạo ra khi một công ty lớn chú ý tới và kết nối với nhật ký mạng của bạn. cũng như những nhật ký mạng loại thu gom theo dõi toàn bộ hoạt động ngành công nghiệp, trong trường hợp này là Autoblog. Họ thay nó, đưa lên mạng và kết nối với nhật ký của bạn. Hàng ngàn người mê xe hơi chạy thẳng tới địa chỉ của bạn. Bạn đã bắt đầu bằng một tin lẻ loi trên mạng. Bạn không tốn gì cả. Nhưng dầu bạn đã tốn tiền, chuyện đó cũng không mấy hay không khác gì hết. Nhưng bạn đã khởi động một cuộc trò chuyện thú vị hoặc có giá trị. Một người có ảnh hưởng nào đó đã nhận ra bạn và nay bạn có ảnh hưởng lớn hơn. 2. Nuôi dưỡng hệ thống. Cụm từ này đã từng liên quan tới việc sử dụng quảng cáo khiêu khích như chương trình thương mại Super Bowl nổ tung màn hình năm 1984 của Apple. Những chương trình quảng cáo như vậy vẫn còn hiệu quả. Dù thật ra hiện nay hình như có ít chương trình quảng cáo nào đáng nói tới. Mặt khác, nhật ký mạng cho phép bạn nuôi dưỡng hệ thống với chi phí thấp hơn nhiều và như một nguồn đáng tin cậy. Ta hãy xem xét lại nhật ký của Lutz của hãng GM một lần nữa. Nhật ký đầu tiên của ông nói về chiếc Saturn của GM, chiếc xe ghi điểm cao trên thang đánh giá dịch vụ khách hàng. Ông đưa tin lên mạng ngay trước một cuộc triển lãm xe hơi lớn, trong đó chiếc Saturn chảnh chọe, mới tinh được giới thiệu. Cộng đồng nhật ký mạng đàm luận tưng bừng về việc Lutz viết nhật ký, về việc ông trả lời những thắc mắc là chiếc xe mới có phải là xe thật hay nguyên mẫu, vân vân. Kiểm điểm lại, có khoảng 100 lời bình luận theo sau nhật ký của ông và cũng có chừng đó những cuộc kết nối tới nhật ký đó. Phần lớn từ những người bình thường thích tham gia và mở rộng cuộc trò chuyện với một nhà điều hành nổi bật trong danh sách Fortune 10. Báo chí chuyên về xe hơi cũng vớ lấy tin đó, đưa tin lên mạng này. Có lẽ mất không đầy một giờ trong thời gian diễu hành, nuôi dưỡng dây chuyền cung cấp tin truyền miệng ra sao so với một quảng cáo cho chiếc Saturn. Nếu Lutz được dẫn lời trong một thông cáo báo chí chính thức, chúng tôi nghi ngờ là nó sẽ được chú ý, nhưng nhật ký mạng của ông là tin tức. Nhân tiện, xin nói rằng có một chương trình quảng cáo chiếc Saturn mới trên truyền hình, bạn có nhớ đã xem không? Chúng tôi thì không, cái gì nuôi dưỡng hệ thống tốt hơn, nhật ký mạng hay chương trình quảng cáo tốn kém? Paddy có lý. Nhật ký mạng đúng là lời truyền miệng về chất status. Không như những liên đoàn thể thao lớn, nơi chất status đã ghi rất nhiều tai tiếng, lời truyền miệng về chất status xây dựng niềm tin, nhiệt tình và sự tuyên truyền quảng bá trong khách hàng. Hotsachnỏ.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 3, lời đồn đại về chất status. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.